Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2353, khuếch trương. Hợp nhất, vào lúc ban đêm, Phó Trấn theo Lão Chiêm bọn hắn hàn huyên thật lâu. Song phương tại, phản bội, sự tình lên, cơ bản đạt thành nhất trí. Bởi vì Phó Trấn người này quá sẽ trang bê, mà lại càng quan trọng hơn là hắn tự mang tướng quân chi tử quang hoàn. Lệnh Lão Chiêm bọn hắn không thể không tin, người này tại Xuyên phủ trước mắt lẫn vào rất tốt, rất có quyền lực cùng địa vị. Đang đàm luận nhi quá trình bên trong, Phó Trấn cũng ít nhiều hỏi tham gia một chút Chu Hệ gần nhất ở ngoại vi động tác. Tỉ như bọn hắn tại lỗ địa hợp nhất đại lợi từ đoàn đội cử động. Loại tin tức này mặc dù không phải cái gì quá bí ẩn, nhưng tóm lại cũng coi là có thu hoạch. Nói xong về sau, Phó Trấn ra lệnh phía dưới người, bí mật đem bọn hắn ba cái đưa rời Giang Châu. Lão Chiêm cũng tỏ vẻ, nếu như hết thảy thuận lợi, hắn sẽ nuôi lớn chừng mười mấy cái cốt cán nhất khối tới. Đồng thời đám người này trước mắt đều là tại Chu Hệ lẫn vào không ra thế nào tốt sĩ quan. Năng lực có, nhưng không có gì bối cảnh cùng nhân mạch. Đối với Phó Trấn đến nói, có thể có 10 cái cốt cán tới, kia tuyệt đối xem như đại hỷ sự. Cứ như vậy hắn liền có thành viên tổ chức của mình. Mà lại những người này đều là có được thành thạo một nghề, tương lai trong công tác có thể rất tốt trợ giúp hắn. Trợ giúp Mạnh Tí, chính sự xử lý xong, ban đêm Phó Trấn xin mời cái kia 10 vị diễn viên hơi sinh lý buông lỏng một cái. Sáng sớm ngày thứ hai liền quay trở về Xuyên phủ, Trọng Đô, quân chính cục điều tra bên trong. Phó Trấn ngồi ở trên ghế salon, xoa xoa tay trưởng nói ra, nói có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Người khẳng định là muốn đi qua, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Đám người này vừa đến, trực tiếp giải quyết chúng ta bộ môn cốt cán thành viên vấn đề. Đối với chúng ta bộ môn đến nói đến thăng cũng rất mạnh. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tì khoát tay áo. Tới trước mười mấy người này, người làm sao chia phân biệt thân phận của bọn hắn? Vạn nhất có nội gian trà trộn vào tới, người giải quyết như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, người đừng nói với ta. Người đối bọn hắn phi thường tín nhiệm. Mạnh Tì đánh gãy lấy nói bổ sung. Ai u, cái này ta đã nghĩ kỹ. Phó Trấn trừng mắt hạt châu nói ra. Người đến. Trước không trọng dụng, chỉ để bọn họ phụ trách vòng ngoài sự tình, chờ tìm một cơ hội, để bọn hắn lại cho ta giao cái nhập đội, tỉ như ám sát Chu Hưng Lễ cái gì. Thảo, Mạnh Tì sụp đổ, người đạp mã có thể hay không nói điểm bình thường. Ta chính là chỉ đùa một chút, ám sát Chu Hưng Lễ chuyện này khẳng định là nói nhảm. Nhưng có nhiệm vụ, để bọn hắn làm nhất kiện tuyệt đối có thể tổn hại Chu Hệ lợi ích sự tình, liền có thể xác định bọn hắn thân phận. A, Phó Trấn hiển nhiên sớm có đối sách. Đại ca, người đừng nhìn ta mỗi ngày uống thuốc, nhưng ta không phải là đồ đần a. Chút chuyện này, ta muốn đều làm không minh bạch. Cái kia còn làm cái lông gà bí mật hành động xử xử trưởng a. Mạnh Tì nghe nói như thế, mới tính vui mừng. Trong lòng ngươi có ít là được. Ai, đúng, còn có một việc. Phó Trấn uống một hớp về sau, tiếp tục nói ra, ta đang cùng bọn hắn nói thời điểm, ngẫu nhiên đạt được một tin tức. Bọn hắn nói hiện tại Chu Hệ đang không ngừng hợp nhất khu bên ngoài thế lực vũ trang, muốn chiếm diện tích. Đưa ra đề nghị này người, họ Lý, là Chu Hưng Lễ tân bắt đầu dùng một người. Sau đó thì sao? Mạnh Tì hỏi. Đây đối với Xuyên phủ đến nói không có chỗ tốt a. Phó Trấn lập tức trở về nói, người theo Tần Tư lệnh báo cáo một cái, chúng ta nghĩ biện pháp cho bọn hắn pha trộn thất bại a. Làm xong, công việc này cũng là một cái công lớn a, làm sao pha trộn? Mạnh Tì lại hỏi, xúi dục a, liên lạc một chút bị hợp nhất địa phương thế lực, cùng bọn hắn nói giá tiền a, nếu như không thể đồng ý, liền mẹ hắn phái binh thanh trước a. Phó Trấn nói đến phi thường đơn giản thô bạo. Ha ha. Mạnh Tì cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc, theo tầng cao nhất trong ngăn kéo lấy ra một xấp văn kiện, ném cho Phó Trấn. Phó Trấn cầm văn kiện lên nhìn qua, nháy mắt liền liếc tới tên Lý Bá Khang, cùng người kia cơ bản lý lịch, cùng Chu Hệ gần nhất muốn thu biên thế lực vũ trang tin tức. CMN, người đều sớm biết chuyện này à? Phó Trấn hỏi. Biết à, Mạnh Tỷ gật đầu. Khu 8, khu 9, Xuyên Phủ, cộng thêm Trần Hệ, bốn cái đại khu cấp quân tình bộ môn, còn không canh chừng được bọn hắn một cái Chu Hệ sao? Hợp nhất địa phương thế lực như thế lớn động tác, làm sao lại giấu giếm được chúng ta bên này? Cũng thế, Phó Trấn nhẹ gật đầu. Cái kia thượng tầng chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này à? Tư liệu là quân giám cục bên kia cho ta. Ta còn chưa báo cáo đâu. Mạnh Tỳ nâng chung trà lên nói ra. Cá nhân ta cảm thấy, bên này sẽ không hiểu. Vì cái gì? Phó Trấn có chút cấp bách hỏi. Bọn hắn tại mở rộng địa bàn à? Cái này không ngăn chặn. Đây không phải là chờ lấy đối phương quả cầu tiết sao? Ai? Nói với ngươi. Ngươi cũng không hiểu. Mạnh Tỳ lười nhác giải thích. Chỉ thấp giọng dặn dò. Ngươi xúi dục xong những này đàm luận ngươi tốt sau. Lập tức đi khu 8 tìm ta. Ta khả năng lập tức liền bị điều đi. Quân chính cục điều tra bên này làm việc. Sẽ tạm thời giao cho Đặng Văn Chiêu xử lý. Đi chỗ đó làm gì à? Phó Trấn hỏi. Đừng hỏi nữa. Ngươi không hiểu. Thảo. Ngươi ở trước mặt ta có phải là nhưng có cảm giác ưu việt. Phó Trấn có chút không vui lòng. Ha ha. Mạnh Tỳ nhếch miệng cười một tiếng. Nhắc nhở lần nữa nói. Xúi dục về xúi dục à. Nhưng ngươi không thể cho ta làm trái lệnh sự tình. Ai u. Biết. Phó Trấn gật đầu. 3 ngày sau. Lỗ Địa lấy Thái Khang làm trung tâm đại bộ phận địa khu. Đồng thời đối ngoại tuyên bố. Các nơi phương an bảo đội. An bảo tập đoàn. Cùng liên phòng đội. Tự trị hội tự vệ đoàn chờ một hệ liệt vũ trang tính chất bộ đội. Chính thức nhập biên Chu Hệ quân bộ. Tin tức công bố về sau. Đại Lợi Tử thậm chí bước lên khu 7 Lư Hoài. Cửu Giang lưỡng địa quân sự tin tức đầu đề. Hắn được bổ nhiệm làm sư trưởng. Kiêm nhiệm Lỗ Địa tự trị hội hội trưởng. Mà gia tộc của hắn. Đoàn đội bên trong một chút cốt cán thành viên. Cũng đều được trao tặng quân hàm. Đưa cho vị trí không thấp chức quan. Tục truyền. Này lần thứ nhất nhập biên. Đại Lợi Tử là mang theo 12.000 người nhập bọn. Vì lẽ đó Chu Hệ cho hắn sư trưởng chức vị. Cũng không tính là đặc biệt thu nhận. Dù sao Đại Lợi Tử tại Lỗ Địa lực ảnh hưởng. Vẫn là vô cùng mạnh. Bọn hắn nhập bọn. Liền mang ý nghĩa toàn bộ bán đảo. Cũng tiến vào Chu Hệ quân chính thế lực phóng xạ phạm vi. Cùng một thời gian. Tương Giang. Nam rộng xung quanh một chút thế lực vũ trang. Cũng tuyên bố đầu nhập Chu Hệ. Cái này một hệ liệt động tác. Vò thẳng phai nhạt Chu Hệ quân chính phủ trước đó một chút mặt trái tin tức cùng dư luận. Cũng cho rất nhiều đối Chu Hệ tiền cảnh cũng không lạc quan tướng lĩnh. Dân chúng, cùng ngoại bộ thế lực, đánh một châm thuốc trợ tim. Đều nói trước mắt Chu Hệ tình cảnh là bị giam môn đánh chó. Giấu ở Lư Hoài cùng Cửu Giang lưỡng địa. Tương lai sớm tối là phải bị sát nhập. Thôn tính, nhưng ở loại hoàn cảnh này, Chu Hệ lại tại chủ động ra bên ngoài khuếch trương. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, tin tức mới ra, Trần Tuấn là nghĩ rút súng liền làm. Hắn cùng thượng tầng đề nghị, muốn theo Giang Châu xuất binh, hiệp đồng xuyên phủ nhất khối tấn công Lỗ Địa. Trước đạp mã diệt Đại Lợi Tử lại nói, nhưng chuyện này lại bị Trần Trọng Nhân cho bác bỏ. Lý Bá Khang đề nghị Chu Hưng Lễ hướng ra phía ngoài mở rộng. Là có bao nhiêu tầng mục đích? Hắn đang thử thăm dò. Thăm dò khu 8 nội bộ phản ứng. Tư tưởng của người này cùng bố cục. Là rất nhiều Chu Hệ uy tín lâu năm mưu tướng. Khó mà sánh vai. Trọng yếu nhất chính là. Người này là không lập trường chính trị. Không phe phái tại giã đảng nhân sĩ. Vì lẽ đó Chu Hưng Lễ rất nguyện ý dùng hắn. Đại Lợi Tử bị hợp nhất một tuần sau. Lão Chiêm cho Phó Trấn gọi điện thoại. Nói hắn theo quân danh ngạch phê xuống. Có thể nghiên cứu một chút chạy trốn sự tình. Phó Trấn nhận được tin tức sau mừng rỡ như điên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mình làm món này chuyện nhỏ. Đưa tới Lỗ Địa bao lớn phản ứng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.